Chương 150, ai mới là chuột chạy qua đường? Phốc phủ quốc sư bên trong, Diệp Thanh Nhược tẩm điện bên trong, tràn ngập một chút nhàn nhạt mùi máu tanh. Bị mang về một đám người, nam ly ở trên giường, khỏe môi nết lên một vệt máu, trên sàn nhà, còn có một bãi vừa vặn phun ra tụ huyết. Khương Ly phía trước một trường kia, mặc dù làm bị thương nàng, nhưng cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Khương Ly phía sau những lời kia, một lần lại một lần kích thích nàng, mới có thể để nàng lửa giận công tâm, thương thế tăng thêm. Khương Ly Diệp Thanh Nhược nắm tay tay, hung hăng nghe nở trên giường, trong mắt hận ý rõ ràng chết xạ đi ra. Tại tính mạng của nàng bên trong, chưa hề xuất hiện qua như vậy muốn giết chết một người xúc động. Thanh Nhược. Nam tử nhanh chóng đi tới, sắc mặt có chút ngưng trọng. Diệp Thanh Nhược làm những chuyện như vậy, hắn có chút rõ ràng, có chút nhưng không rõ ràng. Thế nhưng, tại lựa chọn có tin tưởng hay không thời điểm, hắn còn là lựa chọn đứng tại nhận biết nhiều năm Diệp Thanh Nhược bên cạnh. Ngươi không sao chứ? Trước tiên đem dược phù ăn xuống. Hắn đi tới Diệp Thanh Nhược bên cạnh, đem nàng đỡ dậy, còn đưa lên chính mình mang vào dược phù. Thế nhưng là, Diệp Thanh Nhược nhưng không lĩnh tình đẩy ra, mặt âm trầm nói, đem sơn môn phong bế, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi, càng không cho phép bất luận kẻ nào đi lên. Cái này nam tử có chút do dự. Diệp Thanh Nhược nhưng hung hăng hướng hắn trừng đi, ngươi là ngớ ngẩn sao? Khương Ly ở trước mặt mọi người như thế nói xấu ta, nếu ta không phong sơn môn, chẳng phải là mỗi ngày đều muốn bị những người phàm tục kia phiền chết? Còn có thang thương Diệp Thanh Nhược đáy mắt một mảnh mù mịt. Nàng không tin, đang nghe Khương Ly vừa rồi nói những lời kia về sau, nam nhân kia sẽ không đến chất vấn nàng, muốn đem nàng thư A Cơ gây khó dễ tại trong tay, tốt đối nàng muốn làm gì thì làm. Vừa nghĩ tới đêm hôm ấy, nàng bị Khương Ly tính toán, cùng thang thương giao hợp một đêm sự tình, Diệp Thanh Nhược đã cảm thấy buồn nôn, phẫn nộ, xấu hổ giận dữ. Kỳ thật, ngươi nếu là muốn lắng lại chúng nộ, liền trực tiếp đem những này đệ tử thả xuống nung y, sau đó an tâm bế quan tu luyện là đủ. Nam tử đề nghị. Ngươi biết cái gì? Diệp Thanh Nhược giọng nói càng thêm lạnh lùng. Phảng phất, bị Khương Ly từng cái chọc thủng về sau, nàng cũng căn bản không muốn lại tiếp tục trang cái gì thánh khiết nữ tử. Nàng bây giờ tương phản, để nam tử có chút không thích ứng. Thế nhưng là, trong lòng của hắn như cũ tại lưu luyến Diệp Thanh Nhược tốt đẹp, cảm thấy nàng thời khắc này ngang ngược, chỉ là bởi vì nhận ức hiếp, bị thương nguyên nhân. Ta để ngươi làm thế nào, ngươi liền làm như thế. Nếu là ngươi không nguyện ý, liền lập tức rời đi, không cần lại đi theo ta. Diệp Thanh Nhược trực tiếp uy hiếp. Nam tử thân thể khẽ giật mình, hắn làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì lưu tại Diệp Thanh Nhược bên cạnh, bây giờ lại há có thể tùy tiện rời đi. Tại Diệp Thanh Nhược ánh mắt bức bách bên trong, nam tử cuối cùng thỏa hiệp, quay người rời đi, chuẩn bị dựa theo Diệp Thanh Nhược phân phó làm việc. Chờ chút. Đột nhiên, Diệp Thanh Nhược gọi hắn lại. Hắn nguyên bản cho rằng Diệp Thanh Nhược là hồi tâm chuyển ý, nhưng không ngờ, nàng chỉ là phân phó một câu, đóng kín sơn môn về sau, mang hai cái đệ tử tới gặp ta. Nam tử chuyển mắt nhìn nàng một cái, con mắt hơi kinh ngạc. Chỉ là, Diệp Thanh Nhược giờ phút này nhưng lại không đến xem hắn, mà là rủ xuống đôi mắt. Liên quan tới Khương Ly nói tới tà thuật, nam tử là biết rõ một chút. Hắn đã từng hiếu kỳ hỏi qua Diệp Thanh Nhược, cái này thuật pháp tác dụng. Thế nhưng là, Diệp Thanh Nhược nhưng chỉ là nói đơn giản là một loại có thể giúp tu luyện thuật pháp, sẽ không tổn thương người. Xuất phát từ đối Diệp Thanh Nhược tín nhiệm, nam tử liền không có suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Diệp Thanh Nhược cảm giác được nam tử chần chờ, không kiên nhẫn ngước mắt nhìn về phía hắn thúc giục một tiếng. Nam tử trầm mặc một chút, cuối cùng cũng không nói gì, quay người rời đi. Chờ hắn rời đi tẩm điện về sau, Diệp Thanh Nhược mới uống vào chính mình mang tới dược phủ, trị liệu thân thể của mình thương thế. Hơi chút không có chật vật như vậy, nàng mới nghĩ Nam Cung Diễm phát ra tin tức ta tìm Tơ Y Khương Ly phủ quốc sư chân núi, thang quốc đại quân áp cảnh, mấy vạn đại quân, đem cả tòa lưu ý đều vây lại. Mà tại quân đội đằng sau, còn có nghe hỏi chạy tới bách tính, cùng với đem hải tử nhà mình đưa vào phủ quốc sư quan to hiển quý. Thang thương ngồi trên lưng ngựa, ở vào đại quân bên trong. Hắn hai mắt nheo lại, nhìn về phía phủ quốc sư vị trí dãy núi, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Không có ai biết, hắn sở dĩ nguyện ý như vậy gióng trống khua chiêng vây quanh nơi này, chính là muốn theo Diệp Thanh Nhược trong miệng đạt được càng nhiều hơn một chút liên quan tới Khương Ly sự tình. Hắn cảm thấy, chính mình là thật yêu nữ nhân này. Loại cảm giác này, cùng cái khác nữ nhân đều khác biệt. Thang Thương thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần có thể được đến Khương Ly, hắn có thể từ bỏ nhất thống thiên hạ dã tâm, thậm chí có thể từ bỏ bây giờ đế vị. Bệ hạ, phủ quốc sư không biết đối bốn phía làm cái gì, chúng ta người lên núi đến một nửa, theo cũng không còn có thể tiến lên. Dẫn binh đại tướng quân, đi tới Thang Thương bên người, ánh mắt ngưng trọng báo cáo. Thang Thương chân mày cau lại, tâm tình bắt đầu không vui. Diệp Thanh Nhược là thiên nhân, nếu là nàng có ý không cho bất luận kẻ nào lên núi, vậy bọn hắn những phàm nhân này, dù là hắn là phàm gian đế vương cũng vô pháp tới gần nửa bước. Trước đêm nơi đây vây quanh, cô cũng không tin bọn họ sẽ vẫn luôn không xuống núi. Cuối cùng, Thang Thương làm ra quyết định. Chu Phủ. Tề Quyên bị Chu Vĩnh Đạo mang về Chu Phủ, nhưng mà dọc theo con đường này, nguyên bản quan hệ cực tốt cứu cứu cùng cháu ngoại trai ở giữa, phảng phất bị dựng nên một bức nhìn không thấy tưởng. Quyên Nhi nhìn thấy Tề Quyên thật bị Chu Vĩnh Đạo hoàn chỉnh mang về Chu gia, Chu Thị kích động đem Tề Quyên ôm vào lòng, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Chu Vĩnh Đạo. Đa tạ đại ca. Chu Vĩnh Đạo đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Tề Quyên lạnh giá âm thanh cắt ngang. Nương, ngươi không cần cảm ơn hắn. Cứu ta người không phải hắn, muốn giết ta người, ngược lại là có hắn một phần. Quyên Nhi, ngươi nói cái gì đây chính là cứu cứu ngươi, từ nhỏ theo thương ngươi nhất, sủng ngươi. Chu Thị cờ trách một tiếng. Bây giờ bọn họ hai mẹ con đều chết ký túc Chu gia, nàng thật sợ Tề Quyên một câu đắc tội Chu gia, bọn họ bị đuổi đi ra. Tề Quyên mỉa mai cười lạnh một tiếng, bỏ qua một bên con mắt, lại không đến xem Chu Vĩnh Đạo. Chu Vĩnh Đạo QNZ không có tức giận, chỉ là đối Chu Thị nói, Quyên Nhi hôm nay chịu không nhỏ kinh hãi, ngươi để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Được. Chu Thị vội vàng gật đầu. Dứt lời, nàng há to miệng. Tựa hồ muốn hỏi người của Tề gia đến cùng có hay không đến, bây giờ là chết hay sống. Thế nhưng là, lời đến khỏe miệng, nàng nhìn thấy Chu Vĩnh Đạo sắc mặt, lại xinh xinh nuốt trở vào. Chu Vĩnh Đạo không có lại Chu Thị nơi này dừng lại lâu. Chờ hắn rời đi về sau, Chu Thị mới có rảnh hỏi Tề Quyền tại pháp trường bên trên, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đối với Chu Thị vị mẫu thân này, Tề Quyền cũng không có cái gì có thể che giấu. Lập tức đem Chu Vĩnh Đạo để hắn làm mồi sự tình, còn có dụ dỗ Tề gia người không được, lại tính toán thật giết hắn sự tình, bao quát Khương Ly xuất hiện, còn có hắn bị quốc sư lừa gạt, tu luyện tà thuật chờ một chút sự tình, đều nói đi ra. Ngươi nói cái gì ngươi tu luyện tà thuật? Chu Thị sau khi nghe xong, không kịp nghĩ mặt khác, chỉ là để ý Tề Quyền tu luyện tà thuật phía sau hậu quả.